Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1200, tội nghiệt ma thần phục sinh. Trước tiên có các thần, sau có chúng sinh, giống như là trước tiên có người, sau đó sẽ có một cái mới giống loài giống như vậy. Nhân loại có thể hay không lấy thượng đế góc độ đi nhìn xuống, quan sát, nghiên cứu, thần linh cao cao không thể với tới. Người phàm ở tiên thiên thần linh tới nói, chính là run rế mà thôi. Chủng tộc ưu thế, một loại trời sinh cảm giác tự hào, giống như là nắm giữ hơn 5.000 năm văn hóa lịch sử truyền thừa Viêm Hoàng con cháu. Xem thường lịch sử chỉ có ngàn năm người da trắng, người da đen một dạng, ở Viêm Hoàng hậu duệ trong mắt. Chỉ có ngàn năm lịch sử truyền thừa người da trắng cùng người da đen, cùng hầu tử không có gì khác biệt. Tuy rằng loại này hầu tử so sánh thông minh, tại sao lại có loại này ánh mắt? Lịch sử lâu đời truyền thừa kiên định mọi người ở trên cao nhìn xuống địa vị, dáng vẻ hàng, tội nghiệt ma thần trong mắt tràn đầy cười gằn. Chu sát ngươi nhưng là đủ rồi. Cong, cong, cong. Hai người không ngừng giao thủ, thần đối mặt với hung hăng bá đạo huyết ma thần, chỉ có thể không ngừng liên tục bại lui, đổ có chút bản lĩnh, có chút khó chơi. Hai người giao thủ 300 chiêu sau, thần rốt cục bị tội nghiệt ma thần hoàn toàn áp chế hạ xuống. Sau đó tội nghiệt ma thần chiếm cứ quan trên, bắt đầu từ từ điều khiển thần thân thể, ngoại giới, sống. Mọi người mau nhìn, đại tướng quân sống, đại tướng quân sống, có sĩ tốt nhìn phó cốt Mạc Hà từ từ hồi phục tim đập. Nơi cổ không ngừng khép lại miệng vết thương, nhất thời ngửa lên trời một trận hô to, rào, đại quân xôn xao, vô số binh sĩ cấp tốc hội tụ lại đây, nhìn miệng vết thương nhanh chóng khép lại phó cốt Mạc Hà. Nhất thời dồn dập một trận rít gào. Sống, đại tướng quân sống lại. Từng tiếng rít gào truyền mở, chính đang rút lui thủy tất khả hãn sững sờ. Xa xa nghe xa xa tiếng hò hét, đối với bên người thân vệ nói, người nghe chứ thanh âm gì sao? Thân vệ một cái giật mình, nghiêng tai lắng nghe, lập tức trong mắt tràn đầy không dám tin nói, đại tướng quân sống lại, lại có thể có người nói đại tướng quân sống lại. Chẳng lẽ coi là thật sống lại? Phó cốt Mạc Hà ánh mắt lộ ra một vệt chờ đợi. Nếu thật gọi phó cốt Mạc Hà sống lại, chính mình tình thế có lẽ không hẳn không có khả năng chuyển biến tốt. Xảy ra chuyện gì? Trương Bách Nhân trong tay chém giết động tác một trận, một đôi mắt hướng về nguồn thanh âm nhìn tới. Phó cốt Mạc Hà sống lại. Cái này không thể nào. Chu Tiên kiếm hạ há có nhân chứng sống, bất quá nghĩ đến đây phương thế giới các loại huyền diệu. Đạo pháp thần thông, Trương Bách Nhân nhất thời trong lòng bắt đầu không có ngọn nguồn. Chính mình còn nắm giữ khởi tử hồi sinh thuật, cái kia phó cốt Mạc Hà tu luyện đột quyết thần thông. Nếu như nói có thể nắm giữ cải tử hồi sinh sức mạnh, đến cũng chưa chắc không thể. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra trần chờ bất định về. Là tiếp tục đuổi giết thủy tất khả hãn hay là đi chém giết sống lại phó cốt Mạc Hà? Thủy tất khả hãn có thiên tử long khí hộ thể, càng có vô số cao thủ bảo vệ. Ở đây mấy trăm ngàn trong đại quân nghĩ muốn chém giết đối phương khó như lên trời. Trước tiên giết phó cốt Mạc Hà, chỉ cần phó cốt Mạc Hà chết rồi, đột quyết. Chẳng khác nào cắt đứt một tay, không có chí đạo cường giả giúp đỡ. Thủy tiết khả hãn lại muốn theo liền gây sóng gió nhưng là khó khăn. Giết, Trương Bách Nhân thay đổi phương hướng, hướng về phó cốt Mạc Hà lướt đi, bảo vệ đại tướng quân. Vô số đột quyết binh sĩ bao vây mà đến, liều mạng ngăn trở Trương Bách Nhân con đường phía trước. Giết bao nhiêu người? Chỉ ít lúc này Trương Bách Nhân đã nương tay. Ha ha ha, ha ha ha, một luồng bướng bỉnh tiếng cười truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tiếp theo liền thấy phó cốt Mạc Hà đã mở mắt ra. Một đạo huyết quang tự đáy mắt lưu truyền. Đại tướng quân, ngài tỉnh rồi. Đại tướng quân, ngài có thể rốt cục tỉnh rồi. Chúng ta cũng đều phải hù chết. Đại tướng quân tỉnh rồi. Đại tướng quân tỉnh rồi. Bốn phương tám hướng truyền đến nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Cạc cạc cạc, các ngươi nếu như vậy hoan nghênh ta, vậy không bằng cống hiến ra dòng máu của chính mình giúp ta khôi phục sức mạnh làm sao? Phó cốt Mạc Hà ánh mắt lộ ra nụ cười quỷ dị. Xung quanh các vị sĩ tốt nghe xong phó cốt Mạc Hà nhất thời sững sờ. Tiếp theo liền thấy từng đạo huyết dịch bỗng nhiên tự phó cốt Mạc Hà trong cơ thể lao ra. Phô thiên cái địa chui vào xung quanh bọn thị vệ trong cơ thể. Từng tiếng làm người rợn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết truyền mờ. Sau đó huyết ảnh trở về, tự gặp từng cái da người ở không trung bồng bềnh. Ồ, đây không phải là huyết ma thủ đoạn sao? Nhìn hướng mình nhào tới huyết ảnh, Trương Bách Nhân một kiếm chém giết, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Huyết ảnh bị chém giết, nhất thời phảng phất chọc vào tổ ong vò vẽ giống như vậy. Đón lấy tự gặp phô thiên cái địa huyết ảnh hướng về Trương Bách Nhân xuyên đến. Cạc cạc cạc, cạc cạc cạc, dương thần cảnh giới tu sĩ, đại bổ, vật đại bổ a. Trương Bách Nhân không đi tìm phó cốt Mạc Hà, lúc này phó cốt Mạc Hà chính mình ngược lại là tìm tới cửa. Cái kia phó cốt Mạc Hà một đôi mắt tham lam nhìn Trương Bách Nhân. Lộ ra một vệt mèo đụng tới con chuột hí ngược về. Giết ngươi, bản tọa thực lực có thể khôi phục một thành. Thần, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi lại có như vậy lá gan. Thậm chí ngay cả phó cốt Mạc Hà cũng dám nuốt chửng. Nhìn phó cốt Mạc Hà, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ đùa cợt. Ô, cái kia ma thần một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Phó cốt Mạc Hà, là chủ nhân thân thể này sao? Ngươi nói cái kia thần cũng đã chết. Bản tọa chính là tội nghiệt chi thần. Tội nghiệt chi thần, Trương Bách Nhân ngẩn người, mang theo nghi ngờ nói. Si vưu thủ hạ tội nghiệt chi thần. Chưa từng nghĩ bị phong ấn mấy nghìn năm sau. Lại còn có người nghe nói qua của bản tọa danh hiệu tội nghiệt chi thần, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Liều ngươi một điểm tàn hồn chuyển thế, xem như là đối với ngươi biết bản tọa danh hiệu khen thưởng. Mi tâm tổ khiếu bên trong thần ảm, nhiên ngồi ở trong óc, trong mắt tràn đầy thê lương, vạn sự đều yên, chính mình tuy rằng đề cao thực lực, nhưng còn đánh giá thấp huyết ma lực lượng của thần. Cái gì gọi là vạn sự đều yên? Giống như là hiện tại. Chờ đến tội nghiệt chi lực lượng của thần ở mạnh mẽ một phân, thì sẽ đem hồn phách của chính mình cắn nuốt mất, hóa thành đối phương chất dinh dưỡng. Tất cả dã tâm, tất cả trả thù đều chỉ là một buổi lưu thủy mà thôi. Thần bị tội nghiệt chi thần trấn áp lại, tuy rằng mất đi thân thể quyền khống chế, nhưng cũng có thể nhận biết được tình huống của ngoại giới. Cảm thụ chính mình thân thể tình huống, gặp được tội nghiệt chi thần lại chủ động tìm tới Trương Bách Nhân. Hơn nữa còn muốn cùng Trương Bách Nhân quyết chiến một phen. Lại lên nuốt chửng Trương Bách Nhân chủ ý, nhất thời trong lòng kinh sợ. Tiếp đó, vẻ mừng như điên dâng lên trong lòng. Tuyệt địa cầu sinh, một tuyến sinh cơ dĩ nhiên xuất hiện. Trương Bách Nhân thực lực có bao nhiêu cao? Chính mình không ngăn được Trương Bách Nhân một chiêu, liền có thể biết sức mạnh của đối phương. Trương Bách Nhân kiếm đạo tu vi sát phạt vô tận, ta như mượn kỳ lực số lượng chém tội nghiệt chi thần, không những có thể được tội nghiệt chi thần huyết mạch sức mạnh, cũng có thể nhân cơ hội cắn nuốt tội nghiệt ma thần hồn phách, thậm chí thay vào đó hóa thành một đời mới huyết ma thần. Thần trong mắt tràn đầy tham lam, chai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi, chỗ mấu chốt chính là ở mình có thể hay không nắm bắt cơ hội, trở thành cái kia được lợi ngư ông. lưu ta một tia tàn hồn. Khẩu khí thật là lớn. Trương Bách Nhân nở nụ cười. Không nghĩ tới thần cuối cùng là bị ngươi cắn nuốt. Chết không khỏi quá oan uổng. Đáng thương nhân kiệt một đời. Loảng xoảng cong. Trường kiếm trở vào bao. Trương Bách Nhân chỗ mi tâm thỏ ngọc lưu truyền. Chỉ một thoáng chiến trường nhiệt độ chậm lại. Bay đầy trời tuyết. Giết. Đấm ra một quyền, đây là đánh giết thần một quyền. Chiêu thức giống nhau. Động tác giống nhau. Đáng tiếc. Mặc dù có chút thực lực. Nhưng cũng không làm gì được ta. Thần trong mắt lộ ra một vẻ cười gằn. Quanh thân cương khí kim màu đỏ ngòm hóa thành hỏa diễm. Lại đem cái kia hàn khí châm đốt. Hấp thu. Hóa thành sức mạnh của chính mình. Tốt sức mạnh cường hãn. Thật quỷ dị thần thông. Trương Bách Nhân hơi ngẩn ngơ. Bị thần quỷ dị thần thông kinh động. Ánh mắt lộ ra một vẻ kinh nghi bất định vẻ. Ma thần không hổ là ma thần. Tuyệt đối không phải thần cái kia bán điếu tử có thể so với. Giọt máu. Từng đạo bóng mờ nhào đi ra ngoài. Chồng chất hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Ta có thái dương lực bảo vệ. Thần thông của ngươi đối với ta vô hiệu. Không quản ngươi là tội nghiệt ma thần cũng tốt. Vẫn là thần cũng được. Ta có thể giết chết được ngươi một lần. Dĩ nhiên là có thể giết chết được ngươi lần thứ hai. Nói chuyện công phu. Trương Bách Nhân điều động thần thông. Một con ngọc chạy trốn thân thể mà ra. Nhảy nhảy nhót nhót vượt qua hư không. Hướng về phó cốt mạc hà nhào tới. Ha ha ha. Ha ha ha. Chớ cuồng ngôn hơn. Mà nhìn ta nuốt dòng máu của ngươi. Huyết ma thần thân hình biến hóa bất định. Lại trực tiếp xuất hiện ở Trương Bách Nhân trước người. Huyết thần tử công hiệu lớn nhất chính là bản thể cùng huyết thần tử trong đó có thể lẫn nhau. Chuyển đổi, từng cái huyết thần tử cũng có thể là chủ thể. Từng cái huyết thần tử lại có thể là phân thân. Phân thân cùng chủ thể trong đó. Bất quá là tội nghiệt ma thần niệm động chuyện thôi. Trương Bách Nhân bay ngược mà ra. Quanh thân thái dương lực hừng hực bảo vệ lấy bản thân. Chỗ đi qua hóa thành biển lửa. Thái dương lực, tội nghiệt ma thần một tiếng hét thảm. Trong mắt tràn đầy không dám tin thu hồi thủ trường. Đã thấy nửa bàn tay đã hòa tan đi. Từ xưa tới nay có thể điều động thái dương lực chỉ có thượng cổ thiên đế. Ngươi lại có thể điều động thái dương lực. Chẳng lẽ là được thượng cổ thiên đế truyền thừa? Cũng hoặc là ngươi là thiên đế chuyển thế. Tội nghiệt ma thần mắt phóng ánh sáng. Không quản ngươi là bởi vì cái kia. Chỉ cần đem ngươi nuốt. Ngươi tất cả mọi thứ đều là thuộc về ta. Đều là thuộc về ta. Cường giả thời thượng cổ vô số. Cường đại thần linh cũng không đếm hết số. Nhưng một mực thiên đế nhưng có thể áp đảo ngàn tỷ thần linh. Tại sao? Cũng là bởi vì thiên đế thực lực quá cường đại. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Gần như nghịch chuyển thời gian sông dài mức độ. Đã gần như cấm kỵ. Thời gian, đó là thuộc về sức mạnh cấm kỵ. Há là phàm nhân có thể đụng vào. Bá, hỏa diễm thu lại. Trương Bách Nhân một đôi mắt chăm chú nhìn tội nghiệt ma thần. Một lát sau mới nói. Không phải không thừa nhận. Ngươi rất mạnh, bất kể là thái âm lực, thái dương lực ta đều không có tu luyện đến nơi đến chốn. Căn bản là không làm gì được ngươi, vì thể hiện đối với các hạng tôn trọng, ta khiến cho ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ cần các hạ tiếp hạ ta một kiếm, bản tọa lập tức thối lui, tuyệt không cùng các hạ làm khó dễ. Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, bên hông trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Thủ đoạn mạnh nhất là Chu Tiên Tứ Kiếm bản thể. Bất quá người bất luận vào lúc nào, đều phải để lại có bài tẩy. Không phải sao? Tuyệt Tiên Kiếm, Trương Bách Nhân sau đầu một đạo nhàn nhạt ma ảnh bay ra. Đi vào trong tay ba thước thanh phong bên trong. Thần quang nội liễm, nguyên bản sắc bén trường kiếm lúc này bỗng nhiên phản phác quy chân. Hưm! Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.